Siêu thần yêu nghiệt, chương 687, không thể trách bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Khả Ái cũng bằng vào vật này khuất nhục rất nhiều vũ thánh của tinh thần đại lục. Bất quá, vì thi triển qua nhiều, âm khí bên trong sớm đã hao hết. Trong động phủ vũ thần, lúc Vân Phi Dương đánh nhau với đám Phó Lan Khâm, mà Tôn Thủy Trung ngồi xếp bằng để hấp thu âm khí bàng bạc bên trong đó, cũng cuối cùng bổ sung năng lượng hoàn tất. Vật này nơi tay, tuyệt đối là tồn tại vô địch trong thánh cấp. Chậc chậc, Vân Phi Dương cất lời. Không nghĩ tới, phàm giới còn có trí bảo dạng này. Quả nhiên không thể coi thường sức sáng tạo của nhân loại. Lý Nhược Phong nghe vậy, nhao nhao im lặng. Tên này nói như mình không phải nhân loại vậy đó. Hô, đột nhiên, Tiêu Khả Ái vung trường. Vạn trượng lực kình hình thành hóa thành một đầu mãnh thú gào thét hướng về phía Vân Phi Dương. Có thể động thủ thì so tài một chút. Hắn muốn giải quyết nhanh Vân Phi Dương, sau đó cướp đoạt Xích Dương Châu vốn nên thuộc về mình. Xong, Vân Thành chủ muốn chết. Bọn người Lý Nhược Phong bắt đầu lo lắng. Một kích kia Tiêu Khả Ái, mọi người mặc dù cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm giác được nó phi thường cường thế. Đây tuyệt đối là chiến đấu lực trở thành cấp mới có. Vân Thành chủ chỉ có tu vi Vũ Vương, đừng nói phản kháng, sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh thành cặn bã. Viện quân chỉ huy, nếu chết như thế sẽ dao động quân tâm a. Đối mặt mãnh thú do ma khí ngưng tụ gào thét đến, Vân Phi Dương không nhúc nhích, mặc cho đối phương vô tình tới gần. Tiêu Khả Ái cười lạnh, bên trong tuyệt đối lĩnh vực của bản tôn, mặc kệ ngươi là chiến thần hay thần chủ đều phải bị áp chế. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương không nhúc nhích, đột nhiên giơ kiếm, cuồng ngạo kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện. Nhất kiếm chảm thương khung, vù vù, vạn trượng kiếm khí mang theo cường thế chi uy trực tiếp chém vỡ đầu mãnh thú đang gào thét mà đến kia. Mắt thấy một màn này, bọn người Lý Nhược Phong đang sụp đổ đồng loạt trừng to mắt. Bởi vì bọn họ cảm giác được khí thế Vân Phi Dương bạo phát không kém gì thánh cấp. Hắn là Vũ Thánh, không phải chứ, Vân Phi Dương lấy phương thức trực tiếp nhất, bạo lực nhất chém vỡ ma khí đột kích, khiến cho võ giả tinh thần đại lục triệt để nổ tung. Nguyên lai, viện quân chỉ huy vạn thế đại lục phái tới này mới là người mạnh nhất. Nắm giữ thực lực còn cường đại hơn hoàng cấp, khuôn mặt già của Lý Nhược Phong truyền đến cảm giác nóng bỏng. Lần đầu gặp gỡ, hắn và mọi người luôn nghi ngờ thực lực Vân Phi Dương, còn cho rằng đối phương chỉ là người bình thường. Bây giờ suy nghĩ một chút, buồn cười biết bao, không thể trách bọn hắn. Muốn trách thì trách Vân Phi Dương ẩn tàng quá sâu. Thủy Trung vận chuyển nghịch thiên quyết, khiến người ta không thể phán định tu vi. Sau khi ma khí bị chém vỡ tứ tán giữa bầu trời, cuồng phong lạnh lùng gào thét, Tiêu Khả Ái cả kinh hô. Cảnh giới của ngươi không bị áp chế, cách chương.